Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 624, trao đổi. Đông Đế Thánh Địa Vũ Trụ, trong một chỗ tinh không, Bố La Lâm đứng ở 99 bậc thềm đá phần cuối. Lẳng lặng chờ đợi, xoạt, tia sáng lấp lóe. Đông Đế Thủy Tổ bóng dáng xuất hiện tại trong hư không. Rốt cục xuất hiện rồi. Bố La Lâm thấy thế, khóe miệng hơi kéo một cái, nhìn về phía Đông Đế Thủy Tổ. Không hổ là nhất thống tam đại luân hồi thời đại, mở vũ trụ hải không có tiền lệ vĩnh hằng chi chủ. Quả nhiên bá khí tuyệt luân. Đông Đế Thủy Tổ nhìn chằm chằm Bố La Lâm, một trận nhìn quét sau, lộ ra vẻ tán thưởng, lại dám vọt thẳng tiến trong vũ trụ loại nhỏ của ta. Có quyết đoán, ha ha, nghe nói như thế, Bố La Lâm nhất thời cười khẽ, sắc mặt quái lạ, nếu là liền vũ trụ loại nhỏ của ngươi cũng không dám tiến. Kia cuối cùng thông điệp chẳng phải là thành cười nhạo. Nói cũng vậy, Đông Đế Thủy Tổ nghe vậy gật gật đầu, nói đi, có lời gì muốn nói với ta? Bố La Lâm trực tiếp mở miệng nói, nói rõ trước, nếu là lời không hợp ý, ta hiện tại liền trực tiếp động thủ, khiến ngươi Đông Đế vũ trụ cứ thế biến mất ở trong biển vũ trụ. Lời nói viết, Bố La Lâm khóe miệng hơi kéo lên, lộ ra sâm trắng hàm răng. Ta muốn nói, rất đơn giản, Đông Đế Thủy Tổ cũng không có bởi vì Bố La Lâm kia sát cơ nghiêm nghị lời nói mà nổi giận, ta dùng một tin tức đổi lấy ngươi một cái hứa hẹn, một cái tin đổi một cái hứa hẹn. Nghe nói như thế, Bố La Lâm nhất thời kinh ngạc, có ý gì? Vĩnh hằng chi chủ, ngươi một đường quật khởi đến nay, có thể lấy được đáng sợ như vậy thành tựu, nhất định là được kia văn minh viễn cổ bên trong một cái nào đó cực kỳ đáng sợ truyền thừa. Ta nói không sai chứ? Đông Đế Thủy Tổ đột nhiên mở miệng nói, nghe nói như thế, Bố La Lâm đầu tiên là sững sờ, sau đó gật gật đầu, chính hắn rất rõ ràng, toàn bộ vũ trụ hải sinh linh, cái nào không phải cảm thấy hắn nhất định là được siêu cấp truyền thừa. Bằng không hắn một cái nguyên bản nhân loại cương vực phổ thông trung đẳng vũ trụ quốc độ cửu hoàng tử, làm sao có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đạt cho tới bây giờ cấp độ? Để tam đại luân hồi cúi đầu. Văn minh viễn cổ truyền thừa cố nhiên mạnh mẽ, vô tận tin tức có thể nói phong phú toàn diện. Thế nhưng có một ít chuyện, ở trong biển vũ trụ, không đạt đến ta cấp bậc này là vô pháp biết được. Mặc dù ngươi có văn minh viễn cổ truyền thừa trong tay cũng là đồng dạng. Đông Đế Thủy Tổ nhìn về phía Bố La Lâm, ngươi nên gặp được, ngươi kia trong truyền thừa một ít tin tức, là ngươi hiện nay vô pháp kiểm tra. Bố La Lâm nghe vậy, khóe miệng nhất thời hơi kéo một cái, trên mặt lộ ra từng tia thần sắc quái dị. Ngươi là muốn nói, hữu quan cái kia đại lục một ít mẫn cảm tin tức. Thân ở trong biển vũ trụ, ở vẫn không có siêu thoát luân hồi trước, ta là vô pháp được, đúng không? Hắn nhìn về phía Đông Đế Thủy Tổ nói, xem ra ngươi đã ý thức được điểm này rồi. Đông Đế Thủy Tổ gật đầu, ở trong biển vũ trụ, bởi vì chí cao quy tắc tồn tại, như khởi nguyên đại lục, thần vương chờ cấp độ ở chân thần trở lên tin tức, là vô pháp tiến hành truyền bá. Tượng La Phong được đoạn Đông Hà một mạch truyền thừa, có vô số ẩn chứa truyền thừa mạnh mẽ ký ức chi thạch. Thế nhưng là chỉ có thể quan sát hư không chân thần trở xuống cấp độ. Còn lại chỉ có thể chờ đợi hắn đột phá đến hư không chân thần. Siêu thoát rồi luân hồi sau mới có thể quan sát. Tượng tọa sơn khách càng là chỉ có ở La Phong tiến vào luân hồi đường nối sau mới có thể đem chính mình tất cả bí mật nói ra. Những kia mẫn cảm tin tức, hiện tại ngươi là vô pháp biết được. Đông Đế Thủy Tổ tiếp tục nói, thế nhưng, ta không giống, ta đã ở vô tận luân hồi thời đại trước, cũng đã siêu thoát rồi luân hồi. Hơn nữa không sợ nói cho ngươi, ta chân thân, giờ khắc này ngay ở lời ngươi nói tòa kia trên đại lục. Đông Đế Thủy Tổ tự giễu cười một tiếng, nói, bây giờ ta chỉ là một bộ hóa thân, thậm chí đều không thể rời đi này tòa vũ trụ loại nhỏ. Ta biết, bằng không, vô tận năm tháng ngươi cùng Tử Nguyệt hai lão lại sao lại vẫn ở tại trong sao huyệt. Bố La Lâm cười nhạo nói, xem ra ngươi tựa hồ biết một ít quy tắc bên ngoài sự tình. Đông Đế Thủy Tổ nghe vậy hơi kinh ngạc, dưới quy tắc cũng không phải là không có lỗ thủng, có chút tin tức, coi như là dựa vào đoán cũng có thể đoán được. Bố La Lâm lạnh nhạt nói, nghe vậy, Đông Đế Thủy Tổ gật đầu, có chuyện gì nói mau, không muốn ở quanh co lòng vòng, đem sự kiên trì của ta hao hết, đối với ngươi không phải là một chuyện tốt. Bố La Lâm đột nhiên hơi không kiên nhẫn, được rồi, ta cứ việc nói thẳng rồi. Đông Đế Thủy Tổ thấy thế, mở miệng nói, hữu quan những kia hiện tại không thể nói tin tức. Những người kia tạm thời còn vô pháp tiếp xúc tin tức. Ta đều là biết rõ, sở dĩ ta định dùng trong đó một thì lại đối với ngươi mà nói rất tin tức trọng yếu. Đổi lấy ngươi một cái hứa hẹn, Đông Đế Thủy Tổ trịnh trọng nói, chỉ cần ngươi đáp ứng, vĩnh viễn không được xâm phạm ta Đông Đế Thánh Địa Vũ Trụ. Như vậy, ta liền đem vậy thì tin tức nói cho ngươi. Nói cho ta, ngươi làm sao nói cho ta? Bố La Lâm nghe vậy hơi kinh ngạc, nơi này nhưng là vũ trụ hải. A, Đông Đế Thủy Tổ khẽ mỉm cười, chính như lời ngươi nói, dưới quy tắc cũng có lỗ thủng, ta mặc dù không cách nào sáng tỏ nói cho ngươi, thế nhưng cũng có thể nhắc nhở ngươi, tin tưởng ta, vậy thì tin tức đối với ngươi mà nói tuyệt đối trọng yếu. Một ngày nào đó ngươi nhất định sẽ cảm kích ta, thật không? Nghe nói như thế, bố La Lâm nhất thời kinh ngạc, tin tức gì để Đông Đế Thủy Tổ có nắm chắc như vậy? Được rồi, ngươi nói cho ta biết trước, nếu là ta cảm thấy có giá trị, ta liền đáp ứng ngươi. Thả qua ngươi Đông Đế Thánh Địa. Sau một khắc, hắn trực tiếp mở miệng nói, này không được. Đông Đế Thủy Tổ nghe vậy lắc đầu, ăn nói suông, há có thể làm thật. Ngươi nhất định phải hướng quy tắc tuyên thề, như vậy ta mới có thể tin ngươi. Cười nhạo, ta nếu là trước tiên tuyên thề, vạn nhất tin tức của ngươi thuần túy đối với ta vô giá trị, thậm chí vốn là ngươi đang đùa ta, lại nên làm gì? Bố La Lâm cau mày, ta bảo đảm, tin tức về ta tuyệt đối giá trị vô biên. Đông Đế Thủy Tổ vội vàng nói, ngươi tuyệt sẽ không hối hận, ngươi bảo đảm. Không khách khi nói, Đông Đế lời của ngươi nói ở trong mắt ta chẳng là cái thá gì. Bố La Lâm giễu cợt nói, ngươi. Đông Đế Thủy Tổ nghe vậy thần sắc một trận tức giận. Hắn đường đường thánh địa vũ trụ Thủy Tổ, lẽ nào liền điểm ấy thành tín độ đều không có? Một câu nói, trước tiên nói ra tin tức của ngươi, nếu là thật sự có giá trị, ta tuyệt đối chẳng đáng với đối với các ngươi động thủ. Bố La Lâm cười lạnh nói, bằng không, ta hiện tại liền trực tiếp bình các ngươi. Đông Đế Thủy Tổ nghe vậy, nhất thời sắc mặt khó coi, trong lòng cũng là không miễn cho có chút hỏa lên. Trong lúc nhất thời, cảm nhận được Đông Đế Thủy Tổ phẫn nộ, toàn bộ thánh địa vũ trụ đều là gió nổi mây vần, để vô số sinh linh sợ hãi. Cuối cùng, Đông Đế vẫn là cố nín lại, mặc dù có lòng muốn trở mặt, thế nhưng trong lòng đối bố La Lâm kiêng kỵ, nhưng là để hắn không dám như thế. Tốt, Vĩnh Hằng Chi Chủ, ta tin ngươi lần này, hy vọng ngươi không nên để ta thất vọng. Cuối cùng, ở bố La Lâm cứng rắn bên dưới, hắn lựa chọn thỏa hiệp. Sau đó, Đông Đế Thủy Tổ thông qua không ngừng trong bóng tối nhắc nhở, nói bóng gió, tiêu tốn đầy đủ 3 ngày, ở trí cao quy tắc lỗ thủng bên dưới, mới miễn cưỡng đem kia cái gọi là tin tức lan truyền cho bố La Lâm. Ngươi muốn nói chính là cái này. Nghe xong Đông Đế Thủy Tổ tin tức, mặt của Bố La Lâm trên nhất thời lộ ra không gì sánh được thần sắc cổ quái. Nhìn thấy thần sắc của Bố La Lâm, Đông Đế nhất thời thần sắc khẽ biến. Nhìn dáng dấp, tựa hồ Vĩnh Hằng chi chủ này đối với mình cung cấp tin tức có chút xem thường. Vĩnh Hằng chi chủ, lẽ nào ngươi cảm thấy ta tin tức này đối với ngươi mà nói không có một chút nào giá trị sao? Đông Đế Thủy Tổ trầm giọng nói, đương nhiên không có giá trị, bởi vì ta đã sớm biết, đây căn bản không tính bí mật được rồi. Bố La Lâm lườm một cái, nghe nói như thế, Đông Đế Thủy Tổ nhất thời biến sắc, thì lại không thể, ở trong biển vũ trụ, coi như ngươi có văn minh viễn cổ truyền thừa, cũng căn bản là không có cách được biết tin tức này. Có đúng không? Đáng tiếc, ta thật là đã sớm biết, Bố La Lâm khinh thường nói. Hơn nữa, ta biết đồ vật so với ngươi muốn nhiều hơn. Vĩnh Hằng chi chủ, Đông Đế Thủy Tổ đột nhiên quát to một tiếng. Ngươi có phải là muốn lừa bịp cùng ta? Đông Đế phẫn nộ, hắn cảm giác được đối phương khả năng là cố ý muốn đổi ý. Bởi vậy ở được tin tức sau, dự định không công nhận, lừa bịp ngươi. Nghe được Đông Đế Thủy Tổ lời nói, Bố La Lâm nhất thời thần sắc lạnh lẽo. Ta cần lừa bịp ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Mặc dù là bản tôn của ngươi ở đây, ta muốn giết ngươi cũng bất quá trong nháy mắt vung lên gian. Cái gọi là Thánh Địa Thủy Tổ, ở trong mắt ta chỉ có điều là trò cười. Bố La Lâm nhìn chằm chằm Đông Đế diễu diễu nói, ở đó cái trên đại lục, ngươi mình là một cái gì mặt hàng? Lẽ nào trong lòng không điểm số? Ngươi, Đông Đế nghe vậy nhất thời thần sắc không gì sánh được khó coi. Xác thực, hư không chân thần ở trên khởi nguyên đại lục, hoàn toàn không tính là gì. Ở đó chút mạnh mẽ thần vương quốc gia trong mắt, chỉ có điều là so với chân thần cấp bia đỡ đạn thoáng mạnh hơn một ít mà thôi. Nhưng là, ta đã dựa theo ước định đem tin tức cho ngươi. Ngươi cũng không thể liền dựa vào một câu nói, liền phủ nhận giá trị của hắn đi. Đông Đế Thủy Tổ cắn răng, nghe nói như thế. Bố La Lâm khóe miệng kéo một cái, sau một khắc, hắn vung tay lên, nhất thời cánh cửa thế giới màu đen xuất hiện tại một bên trong hư không. Đi vào, ngươi thì sẽ biết ta đến cùng có phải là ở lừa bịp ngươi rồi. Đông Đế Thủy Tổ nhìn đạo kia màu đen, kịt tỏa ra khí tức thần bí cánh cửa thế giới, trên mặt lộ ra do dự thần sắc, làm sao, không dám vào đi. Gặp một màn này, Bố La Lâm cười nhạo, vậy coi như đừng trách ta không cho ngươi cơ hội rồi. Nghe nói như thế, Đông Đế Thủy Tổ sắc mặt biến đổi, sau một khắc hắn cắn răng một cái, trực tiếp cất bước mà động, rốt cuộc bản tôn của hắn giờ khắc này căn bản không ở vũ trụ hài. Vẻn vẹn là một đạo hóa thân mà thôi, Đông Đế không tin Bố La Lâm có thủ đoạn gì có thể uy hiếp đến hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.